Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, lâu dài khảo hạch. Cuối cùng, cảnh ban đêm buông xuống, lâu dài bên trong khách sạn yên tĩnh dưới bóng đêm, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực theo hoa thiên cốt thể nội lan tràn ra. Nhìn lấy tại chính mình tinh thần lực trợ giúp dưới. Yên ổn chìm vào giấc ngủ hoa thiên cốt, nhẹ nhàng nhất động, bay tới trên nóc nhà. Ai, đêm dài đằng đẵng, nằm tại mái nhà phía trên, bóng người bất quá là tinh thần lực ngưng tụ. Cái kia một luồng tinh thần chi lực còn tại hoa thiên cốt trong đầu thật tốt. Đi vào vị diện này đã hơn một tháng, chính mình lúc trước tiêu hao tinh thần chi lực, cũng là khôi phục 1/3. Còn lại, đoán chừng cũng liền gần 2 tháng, thì có thể khôi phục. Duy nhất khiến Trần Tiểu Minh đau đầu chỗ, vẫn là cái kia tiêu hao hết không gian chi lực, không gian đại đạo bản nguyên chi lực. Tinh thần lực của mình phía trên còn có một tia hồng hoang chi lực, có thể hay không bổ sung? Đây chính là một vấn đề khác, không có cách nào bổ sung không gian bản nguyên đại đạo chi lực. Chính mình liền không có cách nào phá giới trở về. Nghĩ đến chính mình một luồng tinh thần chi lực bị nhốt một cái thế giới vô số năm, Trần Tiểu Minh đã cảm thấy đau đầu. Dựa vào bản thể là không đùa, muốn trở về chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng hồng hoang chi lực thật có thể bổ sung năng lượng đi. Thầm thầm thở dài một hơi, Trần Tiểu Minh nhìn lấy tinh không mịt mùng cảnh ban đêm, một mình thưởng thức. Ngày thứ hai khi mọi người thanh tỉnh, Lạc Thập Nhất trực tiếp mang theo mọi người ngự kiếm đi đến lâu dài. Ngự kiếm phi hành, xuyên thẳng qua tại mây trắng ở giữa, đã khiến hoa thiên cốt có mấy phần sợ hãi, lại có mấy phần kích động. Một đường phi hành, mọi người đi tới Trường Lưu Sơn phía trên, giữa không trung nổi lơ lửng ba hòn đảo nhỏ. Theo thứ tự là lâu dài ba tôn trụ sở, nơi này chính là Trường Lưu Phái. Thật xinh đẹp nha, vừa rơi xuống đất, nhìn lấy như là nhân gian tiên cảnh Trường Lưu Phái. Hoa thiên cốt nhìn chung quanh, hưng phấn lên tiếng kinh hô. Thôi đi, không kiến thức, ngốc đồ nhi, cái này tính là gì? Trần Tiểu Minh nhếch miệng, Trường Lưu Sơn mà thôi, tuy nhiên xem ra không tệ. Nhưng cũng chính là phàm nhân tu tiên môn phái thôi, cùng bản thể so sánh với, căn bản không đủ tư cách. Các loại vi sư trở về, tiếp ngươi về sư môn, để ngươi xem một chút, như thế nào tiên cảnh. Trước mắt tên đồ nhi này quá ngu, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình có cần phải sớm cho hắn mở mang tầm mắt. Nếu không mình một khi hồi vốn thể cái kia, cái này ngốc đồ nhi có khả năng cũng bị người cướp chạy. Ân, đúng, Bạch Tử Họa, trước khi đi, trước tiên đem hắn giải quyết. Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm tính toán, các loại trộm được thập phương thần khí, thu hoạch được hồng hoang chi lực về sau, nhất định trước tiên đem Bạch Tử Họa sự tình giải quyết. Vừa nghĩ tới chính mình đồ nhi muốn bị Bạch Tử Họa cái này kẻ đồi bại cướp chạy. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là một loại còn không có phát sinh khả năng. Nhưng Trần Tiểu Minh cũng khó chịu. Lúc trước Trần Tiểu Minh sống nhờ tại Hoa Thiên Cốt trong đầu thời điểm. Tới chậm một bước, Bạch Tử Họa đã cùng Hoa Thiên Cốt sinh ra gặp nhau. Nếu không, Bạch Tử Họa cũng sẽ không như thế khắp nơi nhằm vào. Sư phụ, ngươi lại khoác lác, đối với Trần Tiểu Minh khoác lác. Hoa thiên cốt đều quen thuộc, sư phụ của mình tổng là ưa thích khoác lác, nói mình có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu lợi hại, kỳ thực, hoa thiên cốt một chút cũng không có nhìn đến. Hừ, nhìn lấy hoa thiên cốt không tin, Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, không có quá nhiều giải thích, có một số việc, nói lại nhiều, cũng không có để cho nàng tận mắt cảm thụ bây giờ tới. Đi qua một phen khảo nghiệm, thứ ba cửa khảo nghiệm đối với hoa thiên cốt mà nói là lớn nhất, không có khó khăn. Tam sinh trì bên trong nước căn bản không đả thương được nàng. Tự nhiên cũng liền không cần Trần Tiểu Minh lại trong bóng tối xuất thủ tương trợ. Cửa thứ ba khảo nghiệm kết thúc. Lâu dài ba tôn bọn người đều xuất hiện. Cho hoa thiên cốt bọn người cấp cho cung mộc. Lại tích huyết nghiệm sinh thạch. Cứ như vậy, hoa thiên cốt xem như vào trường lưu phái. Trở thành lâu dài ngoại môn đệ tử. Mà Trần Tiểu Minh thì là bắt đầu âm thầm chủ tính lên. Tinh thần lực của mình không sai biệt lắm 2 tháng khôi phục. Chính tốt làm quen một chút hoàn cảnh 4 phía. Tại đại điện cấp cho hoàn tất về sau. Hoa thiên cốt bọn người bị an bài vào ngoại môn đệ tử trụ sở. Mà Trần Tiểu Minh thì là thừa dịp hoa thiên cốt lúc nghỉ ngơi. Một mình ngưng tụ ra bóng người. Hướng về trường Lưu Sơn địa phương khác mà đi. Không có nhớ lầm. Lớn lên ở lại nơi này Lưu Quang Cầm giống như tại Bạch Tử Họa chỗ đó. Nhướng mày, Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên đảo nhỏ. Chính mình tinh thần thể tuy nhiên Bạch Tử Họa không nhìn thấy. Nhưng là một khi bị phát hiện dị thường, giao thủ với nhau, vẻn vẹn mới khôi phục 1/3 chính mình. Có khả năng muốn bị treo lên đánh nha. Không được. Xem ra muốn trước hiểu rõ phía dưới vị diện này thực lực. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, thẳng đến trường Lưu Sơn tàng thư các. Trong tàng thư các có trận pháp ngăn cách, nhưng đối với Trần Tiểu Minh mà đến, tự nhiên là nhẹ nhõm tiến vào. Tinh thần chi lực đảo qua, trực tiếp đem chúng nhiều thư tịch nội dung đều lạc ấn xuống tới. Nguyên một đám tìm quá phiền phức, trực tiếp toàn bộ dọn đi, thuận tiện còn có thể dạy bảo phía dưới hoa thiên cốt. Lâu dài trong tàng thư các, cất giữ cũng không tục, trong đó không chỉ có tu luyện chi pháp, càng có một ít bàng môn tà đạo. Chuyện hay việc lạ, Trần Tiểu Minh đem tất cả trong đất cho lũ giữ xuống về sau. Trực tiếp lách mình biến mất, tất cả thư tịch y nguyên. Bạch Tử Họa bọn người càng là không biết, tông môn của mình điển tàng, bị người một đêm đánh cắp. Hoa thiên cốt trụ sở trên nóc nhà, nguyên lai hoa thiên cốt vị diện có nhiều như vậy tu tiên đẳng. Cấp nha, sửa sang lại một phen trong đầu tư liệu, Trần Tiểu Minh âm thầm líu lưỡi, thế giới tuy nhiên tiểu, cái này cảnh giới phân chia ngược lại là tỉ mỉ nha. Toàn bộ tu tiên có cửu giai đoạn, theo thứ tự là sơ thức, linh âm, phá vọng, chi vi, khám tâm, đăng đường, xá quy, tạo hóa, phi thăng, mà tiên đẳng cấp y theo pháp lực khác biệt, lại có thể làm cửu phẩm, thứ nhất thượng tiên, thứ hai thứ tiên, thứ ba thái thượng chân nhân, thứ tư phi thiên chân nhân, thứ năm linh tiên, thứ sáu chân nhân. Thứ 7 linh nhân, thứ 8 phi tiên, thứ 9 tiên nhân, mà chỉnh cái vị diện, chỉ có ngũ đại thượng tiên theo thứ tự là Trường Lưu thượng tiên, Vô Cấu thượng tiên, Tử Huân thượng tiên, Đàn Phạm thượng tiên, Đông Hoa thượng tiên, kỹ càng sửa sang lại trong đầu mỗi cấp bậc thực lực tình huống. Nửa ngày về sau, Trần Tiểu Minh hung hăng thở phào nhẹ nhõm, hô. Ngược lại là so theo dự liệu mạnh mấy phần. Tu tiên giai đoạn, Trần Tiểu Minh không có để ở trong mắt. Tiên đẳng cấp, trước 8 cái, Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Duy chỉ có cái này thứ 9 tiên nhân. Ngược lại là khiến Trần Tiểu Minh nhiều nhìn thoáng qua. Phi tiên cùng tiên nhân còn kém nhất cấp. Nhưng là ngày đêm khác biệt. Cả hai chênh lệch 10 phần to lớn. Trần Tiểu Minh có nắm chắc đối phó trước 8 cái, nhưng đối với cái này thượng tiên, ngược lại là có chút đắn đo khó định. Chính mình tinh thần chi lực khôi phục, có thể đi tìm sát thiên mạch thử trước một chút. Do dự một chút, Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy bảo hiểm điểm cho thỏa đáng. Trước tìm sát thiên mạch đánh một trận, dù sao Bạch Tử Họa càng thêm cẩn thận, không thể vừa lên đến thì bại lộ mục đích. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Minh cũng là không nóng nảy. Bóng người nhất động, lại lần nữa về tới Hoa Thiên Cốt trong đầu. Tiếp đó, cũng là lẳng lặng khôi phục tinh thần chi lực, chờ đợi thời cơ. Trong thức hải, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, điểm điểm tinh quang theo ngoại giới hấp thu mà đến, khôi phục tinh thần chi lực. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.